Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 478, bắt được ngươi. Khóc chuyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Ngắm nhìn bầu trời đêm sấm sét vang dội. Vẻ đạm nhiên trên mặt Nagato nhiều thêm chút ngưng trọng. Conan đứng ở một bên cũng nhíu mày. Khuôn mặt thanh tú tràn đầy nghi hoặc. Người nào bức Hiruko đến mức này? Chẳng lẽ có thành viên tổ chức Kami khác xuất hiện? Lực phá hoại của Lam Độn trong tất cả huyết kế giới hạn cũng là đứng hàng đầu. Nhưng cũng vì thế, Lam Độn tiêu hao chakra cực lớn. Cho dù là Hiruko, không đến thời khắc mấu chốt, cũng sẽ không tùy tiện đi phát động nhẫn thuật Lam Độn. Rất nhanh, Zetsu từ mặt đất chui lên, báo cáo cho Nagato và Obito trên sườn núi. Gia hỏa tổ chức Kami kia khó chơi ngoài dự liệu. Hiruko chỉ sợ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Obito có chút không hiểu. Hiruko không phải có minh độn à, làm sao lại đánh không lại tên ninja từ độn của tổ chức Kami? Minh độn là khắc chế cứng của ninja loại hình nhẫn thuật. Cơ hồ là chí mạng. Chỉ cần không phải huyết kế đào thải cường hãn giống Tsuchikage đệ tam. Nhẫn thuật bình thường, thậm chí là một chút nhẫn thuật huyết kế giới hạn. Đều không ngăn cản được minh độn trực tiếp hấp thu chakra. Zetsu bĩu môi nói, tên ninja từ độn của tổ chức Kami kia thể thuật mạnh đến mức khoa trương. Một đối một đã chặn được Hiruko. Conan cảm khái nói, trách không được tổ chức Kami phái hắn ra làm kẻ tiên phong. Xem ra hắn không phải hạng xoàng trong tổ chức Kami, mà là một vương bài chân chính của tổ chức Kami. Zetsu hỏi, bây giờ nên làm gì? Nagato tiến lên một bước đi tới vách đá, ngữ điệu bình thản nói ra, bất luận là kẻ nào, đều không thể ngăn cản ta trừng phạt Konoha, ta sẽ phái ra bên lục đạo, triệt để san bằng Konoha. Nói xong, Nagato quay đầu nhìn chăm chú Obito, phân phó nói, ngươi cũng đi đi, giết cái tên thành viên tổ chức Kami kia, để, nhân gian đạo. Rút ra linh hồn của hắn. Lần này, ta muốn nhổ tận gốc tổ chức Kami. Obito nhẹ gật đầu, thân hình nhoáng một cái. Biến mất trong vòng xoáy vặn vẹo. Zetsu cũng mấp máy thân thể. Cấp tốc rút vào lòng đất. Konoha, nhìn chằm chằm tay phải Hyuga Kagami đang tay không tiếp nhận lôi điện. Thần sắc Hiruko biến hóa không ngừng. Đây là, màng xương, trong làn khói nhẹ. Hiruko nắm giữ Sharingan lưu ý đến trên tay phải Hyuga Kagami có màng xương màu trắng đang chậm rãi ẩn vào làn da. Khốn kiếp, thì cốt mạch của hắn hoàn toàn khác biệt với Hasu. Kiến thức cốt nhận sắc bén cùng màng xương cứng cỏi của Hyuga Kagami. Hiruko lập tức ý thức được, thì cốt mạch của Hyuga Kagami hoàn toàn không cùng một tầng thứ với. Thì cốt mạch của Hasu, suy nghĩ đến bước này, Hiruko thân hình lóe lên, bỗng nhiên thối lui về sau. Đây là lần đầu tiên từ khi giao chiến hắn cảm nhận được nguy cơ. Chủ động kéo ra cự ly cùng địch nhân, cánh tay cụt bị cốt nhận Hyuga Kagami cắt đứt được chất keo. Quỷ mầm, quấn lấy, kéo lê trên đất, cùng hắn thối lui ra xa. Phốc! Hyuga Kagami lúc này lại nôn ra một ngụm máu. Bất quá hắn không để ý, thân hình chỉ là thoáng dừng lại. Liền lập tức nhào tới. Hắn quyết sẽ không cho Hiruko cơ hội thở dốc. Trảm thảo trừ căn mới là tác phong của hắn. Lúc này, hai tay hắn đều nắm lấy một cây cốt nhận. Chỗ khuỷu tay cũng lộ ra một cây cốt thứ sắc bén. Toàn bộ thân hình giống như một cơn gió lướt qua. Không nhanh không chậm đuổi theo Hiruko đang được bao phủ trong lôi điện. Thỉnh thoảng chém ra một đao, cắt nát một bộ phận thân thể Hiruko. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp, Hiruko tức muốn hộc máu. Đáy lòng dần dần sinh ra sợ hãi. Thiết độn mọi khi vẫn thuận lợi, hôm nay lại hoàn toàn không ngăn cản được cốt nhận của đối phương. Cốt nhận địch nhân nắm trong tay quả thật sắc bén làm cho người sợ hãi. Hoặc có lẽ là, cái cốt nhận kia cũng đã thoát ly tầng thứ, sắc bén, tựa hồ là bởi vì ẩn chứa cái gì trong đó, mới khiến cho thiết độn hoàn toàn không thể chống đỡ được. Nhìn Hyuga Kagami truy đuổi Hiruko, Jiraiya cùng Tsunade cách đó không xa nghẹn họng nhìn chân chối. Jiraiya cảm khái nói, nguyên lai chỉ bằng thể thuật, cũng có thể đạt tới loại trình độ này. Hyuga Kagami mỗi một chiêu mỗi một thức, tựa hồ đều không có hình hài, nhìn như có vẻ tùy ý, nhưng chiêu nào cũng tinh tâm động phách. Thể thuật Hiruko đã là đăng phong tạo cực, nhưng khi đối mặt thế công lăng lệ của Hyuga Kagami, cũng đã rơi xuống hạ phong, trở nên bị áp chế triệt đề. Rất nhiều bộ vị thân thể, tỉ như cánh tay hay vai, cũng đã bị cắt thành từng khối từng khối. Nếu không phải là có chất keo, quỷ mầm, cưỡng ép kết nối chúng nó với nhau, thân thể Hiruko chỉ sợ đã sớm tan thành từng mảnh. Nhưng dù vậy, Hiruko cũng kiên trì không được bao lâu. Bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Tsunade lại ánh mắt trầm ngưng, nói ra, ngươi có nhìn ra không? Phong cách thể thuật của tên Phong Linh này có rất nhiều dấu vết của lưu phái Konoha, có thể thuật của Uchiha, thể thuật Hyuga, thậm chí còn có một chút hơi giống kiếm thuật của Konoha nữa. Ầm ầm ầm, không đợi Jiraiya trả lời, bốn phía xung quanh liền truyền đến tiếng nổ ầm ầm. Ngay sau đó, từng tiếng còi hú báo động liên tiếp truyền tới. Jiraiya vội vàng nhảy lên một tòa phế tích cao cao, nhìn ra xa bốn phía, thình lình phát hiện rất nhiều thông linh thú hình thể to lớn đánh vào thôn. Hơn nữa những thông linh thú này đều không ngoại lệ, trên người thông linh thú đều có gậy sắt đen mang tiêu chí của Nagato. Jiraiya bất đắc dĩ và chua xót nói, Nagato rốt cuộc xuất thủ. Trong văn phòng Hokage, Hokage đại nhân, đông khu xuất hiện kẻ khả nghi nắm giữ Rinnegan. Hokage đại nhân, tây khu cũng xuất hiện kẻ khả nghi nắm giữ Rinnegan, Hokage đại nhân. Nam khu cũng vậy, từng đám ám bộ chạy vào văn phòng, bẩm báo tin tức mới nhất cho đệ tam. Đệ tam vẻ mặt thâm trầm hỏi, miêu tả một cái bề ngoài kẻ khả nghi. Đám ám bộ lập tức tường tận miêu tả bề ngoài kẻ khả nghi cho đệ tam. Nghe xong đám ám bộ miêu tả, đệ tam thầm nghĩ, đều là tóc vàng à. Xem ra những cái này hẳn đều là khôi lỗi hình người được Nagato điều khiển. Lần trước tập kích làng mưa, mặc dù không thể tổn thương căn bản Akatsuki, nhưng lại thu thập được không ít tình báo Akatsuki. Tỉ như những tình báo mấu chốt như Nagato nắm giữ Rinnegan, điều khiển khôi lỗi từ xa, chính là lúc ấy thu được. Trầm ngâm một cái, đệ tam phân phó đội trưởng ảnh vệ đội bên người, thông chi bốn vị Kage, chuẩn bị tùy thời xuất kích. Mặc dù Nagato còn không có tự mình lộ diện, nhưng bên lục đạo xuất hiện, nói rõ hắn đã xuất thủ, tùy thời đều có khả năng tự mình giáng lâm. Chiến trường, nghe thông linh thú bốn phía gầm thét, cảm thụ được mặt đất kịch liệt rung động, Hyuga Kagami cũng đã ý thức được Nagato có khả năng đã xuất thủ. Cho nên hắn thoáng chậm lại thế công với Hiruko, âm thầm đề phòng. Đúng lúc này, một vòng xoáy vặn vẹo không có dấu hiệu nào xuất hiện ở sau lưng Hyuga Kagami. Bắt đầu bóc hắn ra khỏi thời không, cách đó không xa trong bóng tối. Obito nhìn chằm chằm Hyuga Kagami cười lạnh nói, bắt được ngươi, cách chương.